Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3629. Đạo lăng hung hăng, thanh âm hùng hậu, ở tiên tộc bên trong nổ vang. Từng sợi sóng âm như cùng ở tại khai thiên. Tiên tộc vây xem đạo chủ phủ, đoàn người, chỉ trỏ trỏ bọn họ, dồn dập như bị sét đánh. Thần hồn đều phải bị trực tiếp xé rách, thậm chí có vài vị ho ra đầy máu, bước chân đạp đạp lùi về sau, kém chút ngất đi. Đây là đáng sợ đến mức nào tinh thần ý chí, để tiên tộc cường giả thất sắc. Vị kia là ai? Tại sao có thể có mạnh như vậy tinh thần ý chí? Ngươi thật là to gan, dám to gan ở tiên tộc ngang ngược. Tiên lĩnh cổ vương nổi giận đùng đùng, chỉ vào đạo lăng phẫn quát, còn để tiên linh lung đi ra thấy ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai, có tư cách gì ở đây mở miệng nói chuyện, người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật, có bản lĩnh lấy bộ mặt thật gặp người. Ầm ầm, trong bóng tối chìm nổi cái bóng, từng bước óng ánh lên. Hắn tựa hồ theo trong hỗn độn đi tới, theo trong nguyên thủy đi tới, xuất hiện ở đây, thâm thúy con ngươi có thể nói hai cái khai thiên cự phủ ở xuất khiếu. Tiên lĩnh cổ vương như bị sét đánh, đạo lăng tỏa ra ý chí càng kinh khủng, có thể nói một cái khai thiên vũ trụ ở đây vận chuyển. Chỉ có điều bộ mặt thật của hắn để tiên lĩnh cổ vương tê cả da đầu. Hắn gắt gao nhìn chòng chọc người trẻ tuổi này. Cái này khuôn mặt quá quen thuộc. Này không phải đạo lăng sao? Hắn làm sao sẽ còn sống sót? Không phải đã chết đi sao? Ngươi, tiên lĩnh cổ vương ngón tay đạo lăng đều đang run rẩy. Ngươi, ngươi là đạo chủ. Bốn phía vây xem cường giả đều dọa sợ. Đạo chủ dĩ nhiên sống sót trở về. Hơn nữa hắn bây giờ lại như vậy khủng bố. Lẽ nào đạo chủ đã đột phá đến đại đế cảnh giới? Sự kiên trì của ta là có hạn độ. Nói cho ta muội muội ta ở nơi nào? Đạo lăng nhìn xuống tiên lĩnh cổ vương. Hắn đầu đầy mái tóc dài màu đen khoác vai. Có thể nói một tôn thái cổ thần linh đứng ở trong hỗn độn. Tự thân tràn ngập ra khí thế. Lệnh đại đạo đều đi theo gào thét. Tiên lĩnh cổ vương sắc mặt biến đổi bất định. Đạo chủ đến rồi. Ý nghĩa không giống. Nếu là hắn bước vào đại đế cảnh giới, chuyện này quả thật là một cái vô địch đại đế. Năm đó cổ tiên vương nói rõ đạo lăng là hắn đệ tử. Nếu là tiên tộc trêu chọc hắn, cổ tiên vương nói không chắc sẽ đứng ra. Như vậy sự tình liền nghiêm trọng. Hắn là đạo chủ, hắn còn sống sót, chúng ta dĩ nhiên một điểm cũng không biết. Ngoại giới tuyệt đối phát sinh đại sự, hiện tại vẫn không có truyền tới tiên tộc. Tiên tộc thế hệ nhỏ cũng không dám thở mạnh. Mặc dù là bởi vì tiên linh tú sự tình, hiện tại cũng không dám đối với đạo lăng bất kính. Đặc biệt là tiên cẩm ngọc biểu hiện phức tạp. Tưởng tượng năm đó tiên vương phần mộ, đạo lăng đều không chịu nổi tiên linh lung uy thế. Nhưng là hiện tại hắn uy thế tựa hồ so với tiên linh lung còn muốn đáng sợ. Lúc này mới bao nhiêu năm? Ha ha ha, hóa ra là đạo chủ đại giá quang lâm. Thực sự là không có từ xa tiếp đón. Tiên khải quang chớp mắt đi ra, cười tươi như hoa. Năm đó ngoại giới nghe đồn đạo chủ chết đi, lúc đó ta liền không tin, lấy đạo chủ thiên phú làm sao sẽ dễ dàng chết yểu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đi ra, đạo hữu theo lâu như vậy. Cam lòng đi ra, quét rác lão nhân con mắt nhìn về phía tiên khải quang. Vừa nãy hắn vẫn theo đạo lăng bọn họ, quét rác lão nhân đã sớm phát hiện. Tiên khải quang biểu hiện như thường, bất quá càng nhiệt tình. Đạo chủ ngươi đến rồi cũng không nói một tiếng, ta tiên tộc còn sưởng tất nhiên mở rộng môn hoan nghênh ngươi. rốt cuộc đều là người một nhà. Đạo Lăng con mắt nhìn chằm chằm Tiên Khải Quang, lạnh nhạt nói, ai cho ngươi là người một nhà? Ta đến mục đích rất rõ ràng rõ ràng. Kéo dài này chút thời gian làm chi? Tiên Khải Quang dưỡng khí công phu mặc dù là cho dù tốt, vào lúc này cũng nổi giận đùng đùng, sắc mặt có chút âm trầm. Hắn lạnh nhạt nói, đạo chủ, muội muội ngươi đến ta tiên tộc đều 5 năm. 5 năm này ta tiên tộc đem hết toàn lực vun bón nàng. Mặc dù là năm đó nghe đồn ngươi chết đi, tiên tộc cũng đem đạo tiểu lăng làm hòn ngọc quý trên tay. Ta tiên tộc tự hỏi không có có lỗi với đạo tiểu lăng. Ta tiên tộc anh kiệt tiên ưng, chính là bộ tộc ta tộc chủ thân tử. Hắn cùng đạo tiểu lăng ngày ngày ở chung, sinh ra tình cảm, chuẩn bị quá chút thời gian kết làm liền cành. Ngươi nói này không phải người một nhà. Cái gì là người một nhà? Ha ha ha, đạo lăng cười to. Tiên tộc tộc chủ ta ngược lại thật ra biết, nhưng là cái này tiên ưng là ai ta còn thật không biết. Chẳng bằng để hắn đi ra, ta xem nhìn cho rõ ràng là cái thứ gì. Đạo chủ, ngươi lời này quá phận quá đáng. Tiên Khải Quang thần thái lạnh xuống, nói rằng, này đều thời đại nào, người trẻ tuổi ân ân ái ái, ngươi cái này làm ca ca cua tay múa chân làm chi? Ta biết ngươi đạo chủ thành tựu phi phàm, nhưng là bộ tộc ta tiên ưng cũng không phải giấy, tự có hắn vô địch gốc gác. Vậy ta còn thật nghĩ mở mang, các ngươi tiên tộc vô địch anh kiệt, đến cùng có bao nhiêu cân lượng trọng? Đạo lăng cười lạnh nói, nói rồi nhiều như vậy, ngươi ở nơi nào? Vì sao không ra gặp một lần? Vừa nãy ta đã nói rồi, bọn họ đều đang bế quan, hiện tại không có thời gian đi ra. Ngươi tổng không đến nỗi quấy rối muội muội ngươi bế quan chứ? Tiên Khải Quang nhìn chằm chằm đạo lăng lạnh nhạt nói, chẳng bằng ngươi quá chút thời gian lại đến, chờ thời cơ thành thục tham gia hôn lễ, chẳng phải là vừa vặn? Đến thời điểm tuyệt đối là một cái náo động vũ trụ mỹ sự. Làm sao, cái này tiên ưng liền gặp một lần dũng khí của ta đều không có sao? Đạo lăng cười nói, nghe nói ngươi tộc Minh Châu tiên linh tú ở Bất Hủ Sơn, chẳng bằng ta đi Bất Hủ Sơn, đem tiên linh tú mời tới, ngươi cảm thấy như vậy làm sao? Ngươi, Tiên Khải Quang giận tím mặt, bao quát bốn phía tuổi trẻ cường giả đều sù lông, bọn họ đến nay đều không thể quên tiên linh tú bị đạo chủ trấn áp sự tình. Hắn lời này chính là đang đe dọa tiên tộc, nếu là thấy không tới đạo tiểu lăng, liền đi trấn áp tiên linh tú. Đạo chủ, ngươi quả nhiên ngông cuồng cực điểm. Phương xa đi tới một cái khí vũ hiên ngang người thanh niên trẻ, vóc người kiên cường, khuôn mặt anh tuấn. Hắn nhìn chằm chằm đạo lăng phẫn nộ quát, nơi này là ta tiên tộc, không phải ngươi đạo chủ phủ. Không phải là ngươi cáo mượn oai hùng, ngươi vẫn không có thành đế, dám đối với ta tộc nguyên lão làm càn, tâm lý có còn hay không đối với cường giả lòng kính nể, có hay không đúng không hủ gia tộc lòng kính trọng? Cái gì, không có thành đế? Tiên lĩnh cổ vương kém chút tức nổ, vừa nãy hắn e ngại đạo lăng, cho rằng hắn thành đế. Đạo lăng tuy rằng ý chí khủng bố, nhưng là tiên tộc tộc chủ rốt cuộc không phải người thường. Nhìn ra đạo lăng một ít sức mạnh, hắn không thể thành đế. Người kia là ai? Đạo lăng nhìn về phía đi tới người trẻ tuổi hỏi. Ta chính là tiên ưng, ngươi không phải muốn gọi ta phải không? Tiên ưng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đạo lăng, nói rằng, hiện tại ta đến rồi, ngươi có thể làm khó dễ được ta, ta cảnh cáo ngươi, đạo tiểu lăng chính là ta tiên tộc người, quá chút thời gian ta sẽ cùng nàng kết thân. đến thời điểm định sẽ thông báo cho ngươi. Ngươi tương lai cũng có thể cùng Bất Hủ gia tộc leo lên một ít thân thích. Đây là một thứ đồ gì? Đạo Lăng liếc chéo Tiên Ưng nói rằng, liền ngươi cũng có tư cách cưới muội muội ta. Các ngươi tiên tộc là đến cùng ta nói giỡn sao? Ngươi làm càn. Tiên Ưng giận tím mặt, cầm một khẩu thiên mâu, điểm hướng Đạo Lăng tức giận nói, ở ta tiên tộc ngang ngược, 10 cái mệnh cũng không đủ ngươi chết. Đạo chủ ta khuyên ngươi lập tức rời đi. Xem ở Đạo Tiểu Lăng trên mặt, ta có thể nhiêu ngươi? Uy hiếp ta? Đạo Lăng hai mắt dựng lên khủng bố chùm sáng, có thể nói một tôn cổ xưa thần linh ở nổi giận. Vũ trụ này biển sao đều đi theo run lên, thế giới triệt để biến. Ở Tiên Ưng trong đầu, một tôn thông thiên triệt địa sinh mệnh chúa tể ở nhìn xuống hắn, để thần hồn của Tiên Ưng đều muốn vỡ diệt. Hắn trực tiếp ho ra một ngụm máu lớn, dầm, lập tức bại liệt trên đất run lẩy bẩy. Trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, liền đứng cũng không vững đồ vật, cũng dám uy hiếp ta. Đạo Lăng quả thực dường như một tôn viễn cổ thần linh hướng về Tiên Ưng đi tới. Mỗi một bước cũng làm cho Tiên Ưng như rơi luyện ngục. Hắn triệt để mất khống chế, lại không lúc trước ương ngạnh. Hắn phát ra thanh âm run rẩy, không, không nên tới. Chấm ngoặc kép, hết chương.